Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 35, Hades thỉnh cầu. Trong sa mạc, nhìn không thấy hàng rào bên ngoài, chúng nhân tổ, Ganymede, Đại Nhật Thần, bao quát đệ ngũ huyền linh thể, đều đang ra sức công kích. Ầm ầm tiếng vang tại trên sa mạc tiếng vọng, liệt dương phía dưới, màu trắng mạc nhện không ngừng lấp lóe, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một chỗ có bị rõ ràng rung chuyển. Đệ ngũ huyền thu tay lại, linh thể cất cao, nhìn về phía bị linh khí bao phủ không thể gặp hàng rào. Chau mày, dừng tay, nhân tổ cùng Thái Dương Thần lui về tiên giới. Ganymede người cũng lui ra phía sau. Ta nếm thử để tiên giới trực tiếp thôn phệ cự nhân vương đình. Vũ lực công phá thử mấy ngày, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đệ ngũ huyền kêu dừng đám người. Hắn chuẩn bị nếm thử lấy tiên giới thôn phệ cự nhân vương đình. Nhân tổ cấp tốc lui về tiên giới. Thái Dương Thần cũng trở về đến tiên giới quang cầu bên trong. Chỉ có Ganymede xa xa lui ra phía sau. Đệ ngũ huyền rộng mở hai tay chậm rãi khép lại. Bao khỏa hàng rào linh khí bắt đầu chậm rãi thít chặt. Hàng rào phía trên, màu trắng mạc nhện toàn bộ hiển hiện ra. Kháng cự linh khí khỏa kẹp. Bá hạ trên lưng tiên giới quang cầu sinh ra hấp lực cường đại. Ngoại phóng linh khí phảng phất hóa thành một chương thôn phệ hết thảy miệng rộng. Nếm thử đem cự nhân vương đình sinh sinh nuốt vào. Ông, hàng rào trên màu trắng mạc nhện lấp lóe, cùng hấp lực đối kháng. Bất vi sở động, đệ ngũ huyền mím môi. Thân thể chậm rãi hướng về phía trước phiêu đãng, đi vào hàng rào trên cùng. Càn khôn, hắn mở miệng. Càn khôn đồ đằng trụ linh từ trong tiên giới xuyên qua mà ra. Một nam một bắc đứng sừng sững ở hai đầu. Khảm ly, lại là hai cái đồ đằng trụ linh xuất hiện. Một đông một tây sừng sững. Chấn tốn, đổi cấn, bốn cái đồ đằng trụ linh lần lượt mà ra. Định trụ còn lại bốn phương tám hướng linh khí. Đến tận đây, bát quái đồ đằng linh toàn bộ xuất hiện. Đệ ngũ huyền quay đầu nhìn một cái tiên giới, chỉ cảm thấy tiên giới đều trở nên yếu đuối rất nhiều. Bát quái nghịch chuyển, khóa lại hàng rào, đệ ngũ huyền thu hồi ánh mắt, khống chế tám cái đồ đằng trụ linh, để bọn hắn xoay ngược chiều. Két, két, ngoại phóng ra linh khí bị tám cái đồ đằng trụ quấy. Linh khí cùng hàng rào gút mắc cùng một chỗ. Phát ra tiếng cọ sát chói tai, đệ ngũ huyền cảm nhận được linh khí đã cầm cố lại hàng rào. Lập tức trên hai tay nhấc, muốn đem trong sa mạc cự nhân vương đình nhổ tận gốc. Ầm ầm, đại địa tại chấn động, cát đất tại hướng về hai bên phải trái xói mòn. Cự nhân vương đình phảng phất muốn từ trong sa mạc thoát ly mà ra. Đệ ngũ huyền hai tay ra sức giơ lên. Tám cái đồ đằng trụ linh tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Nhưng kia dâng lên cự nhân vương đình tốc độ lại càng ngày càng chậm chạp. Khí lực không đủ, hoặc là nói, linh khí không đủ. Những ngày này mặc dù không có đình chỉ hướng ra phía ngoài phóng thích linh khí. Nhưng bây giờ lượng linh khí hoàn toàn không đủ để rút lên toàn bộ cự nhân vương đình. Không chỉ như vậy. Đệ ngũ huyền linh khí xâm nhập đại địa tốc độ từ trước đến nay chậm chạp. Những ngày này hắn mặc dù cố ý để linh khí tiến vào cự nhân vương đình ngọn nguồn mặt trong đất cát. Nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt. Cái này dẫn đến cự nhân vương đình phía dưới cơ hồ không có linh khí. Rút lên cự nhân vương đình chỉ có phía trên linh khí giam cầm. Trong lúc vô hình lại tăng lên độ khó. Từ bỏ. Đệ ngũ huyền lại không nghĩ từ bỏ, cũng không từ bỏ, bây giờ hắn lại rõ ràng cầm cự nhân vương đình không có cách nào. Ngay tại đệ ngũ huyền do dự ở giữa, bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo tử sắc sao băng. Hướng về chính mình cái này phương vị chạy nhanh đến, đồ đằng trụ linh, thu, mặc dù không biết tới là ai, nhưng địch nhân khả năng càng lớn. Đệ ngũ huyền chỉ có thể tạm thời từ bỏ thu lấy cự nhân vương đình. Tám cái đồ đằng trụ linh lập tức dừng lại xoay tròn. Tại ầm ầm tiếng vang bên trong, vừa mới lên cự nhân vương đình lần nữa rơi vào đại địa bên trên. Chuẩn bị chiến đấu, theo đệ ngũ huyền lời nói, nhân tổ nhóm chen chúc mà ra. Tám cái đồ đằng trụ linh thì nhanh chóng trở lại tiên giới đồ đằng trụ bên trong. Tam túc kim ô cũng chạy ra. Trong tiên giới quạng mỏ cũng bắt đầu chấn động. Trưởng kim chi thần cũng nghĩ ra đến giúp đỡ. Người trước đừng đi ra. Thật tốt thai nghén thân thể của ngươi đi. Đệ ngũ huyền ngăn trở trưởng kim chi thần. Hắn sợ ra hỏa này ra chẳng những giúp không được gì, trả lại cho mình thêm phiền. Ai? Tốt a. Trưởng kim chi thần thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tiên giới quạng mỏ bên trong tiếng vang chậm rãi biến mất. Gia hỏa này, mặc dù năng lực không được, nhưng ít ra thái độ tích cực. Không bao lâu, kia tử sắc sao băng đã đi tới trước mắt, đột nhiên đình chỉ tại cách đó không xa. Hiện ra thân hình, kia là một cái tử sắc lớn bọ cạp, như là chiến xa bình thường. Tại lớn bọ cạp phía trên, đứng đấy một cá biệt thân thể quấn tại màu đen áo choàng bên trong thân ảnh. Hades, Ganymede kinh ngạc kêu lên. Đệ ngũ huyền nhướng mày. Hades, minh thần Hades, đứng sừng sững ở chiến xa màu tím trên bóng người đầu tiên là đánh giá một chút Ganymede. Sau đó ánh mắt rơi trên người đệ ngũ huyền. Thái sơ, Hades hỏi, minh vương. Đệ ngũ huyền gật gật đầu. Sau đó hỏi, Hades cũng nhẹ gật đầu. Hắn kia một đôi con mắt màu tím đầy hiếu kỳ chú ý đệ ngũ huyền một trận. Sau đó ánh mắt tại một đám nhân tổ trên thân quét sạch một chút. Cuối cùng rơi trên người tam túc kim ô. Người đã có thể diễn hóa mình thần hệ sinh vật rồi sao? Hades trầm mặc sau hỏi. Đệ ngũ huyền cũng nhìn tam túc kim ô một chút. Nói đây là mình thần hệ biến hóa ra thần hệ sinh vật cũng được. Nhưng hắn càng ưa thích xưng là tiềm thức ảnh hưởng. Là Ganymede bán ta sao? Đệ ngũ huyền không có trả lời, mà là hướng minh vương hỏi. Trên bầu trời, Ganymede hoảng sợ nhìn đệ ngũ huyền một chút. Thân hình chậm rãi lui lại. Minh vương cười cười, không có nhìn Ganymede, mà là đưa ánh mắt chuyển rời đến thái sơ trên thân. Một cái đung đưa trái phải, ủy khúc cầu toàn kẻ đáng thương. Làm gì quan tâm hắn đâu. Đệ ngũ huyền trầm mặc. Ganymede làm cũng không để hắn ngoài ý muốn. Rốt cuộc trong sa mạc thánh giả tàn thức đã biến mất. Hắn tìm cho mình một đầu xuất ngũ không gì đáng trách. Nhưng hắn không thông chi mình, cũng có chút quá mức. Ngươi tới nơi này muốn làm gì? Đệ ngũ huyền cũng tạm thời vứt bỏ Ganymede vấn đề, hướng minh vương Hades hỏi. Ta tới nhìn ngươi một chút. Hades nói, hắn ánh mắt hướng phía dưới nhìn một cái không thể gặp hàng rào, nhưng cũng không có quá nhiều dừng lại, liền lại nhìn chăm chú hướng một đám nhân tổ. Ai là Thạch? Thạch đi về phía trước một bước, trầm mặc nhìn qua Hades. Ekmes nói hắn đánh không lại ngươi. Ta rất hiếu kỳ. Hades nhìn về phía Thạch, trong mắt xác thực mang theo điểm hiếu kỳ. Rớt cùng Poseidon đâu? Đệ ngũ huyền đánh gãy Hades, ánh mắt hướng Hades đằng sau dò xét sau hỏi. Bọn hắn không đến. Hades từ từ bọ cạp trên chiến xa đi xuống, trống rỗng đi vào trước mặt mọi người. Hắn đem chiến xa dừng ở đằng sau, độc thân tiến lên, mơ hồ biểu đạt một tia thiện ý, nhưng đệ ngũ huyền vẫn là đem cầm không được hắn tâm tư. Theo chính chiếu biết đến thần thoại, Hades cùng Zeus, Poseidon quan hệ đồng dạng, nhưng ở hắn không có minh xác nói ra mục đích của mình trước đó, đệ ngũ huyền không dám xác định đây có phải hay không là Hades giả nhân giả nghĩa. Trong truyền thuyết Hades cũng không phải cái gì người tốt. Người độc thân đến đây mục đích, đến tột cùng là cái gì? Đệ ngũ huyền lần nữa phát ra hỏi thăm. Về phần Hades trước đó nói đến xem hắn câu nói này, thực sự quá mức lập lờ nước đôi, ta thật chỉ là tới nhìn ngươi một chút. Hades hai tay từ trong áo choàng vươn ra, hướng về hai bên phải trái mở ra, biểu thị mình không có lấy bất kỳ vũ khí nào. Đây cũng là một loại thiện ý. Đệ ngũ huyền mày nhíu lại động, vô luận ngươi có ý nghĩ gì, ta nghĩ ngươi đều muốn càng thẳng thắn một chút. Hades nhìn chăm chú đệ ngũ huyền, hồi lâu không có mở miệng nói chuyện, trang diện lần nữa lâm vào yên lặng, không có người nói chuyện. Hades chỉ là gắt gao nhìn chăm chú lên đệ ngũ huyền, mà đệ ngũ huyền cũng đang đánh giá Hades. Cái này truyền thuyết bên trong tồn tại, có một đôi màu đỏ mắt nhân, nhìn vô cùng tà ác, mà hắn lực lượng, đệ ngũ huyền hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn, chỉ là ẩn ẩn có một loại cảm giác áp bách, nhắc nhở lấy hắn cái này thần rất nguy hiểm, ngoại trừ thiên địa tàn thức bên ngoài, còn không có ai cho hắn loại nguy hiểm này cảm giác. Cho dù là băng hùng đồ đằng cũng làm không được. Cái loại cảm giác này, giống như là đối mặt viễn siêu với mình cường đại tồn tại. Có một loại nhịn không được muốn phủ phục tại trước mặt của địch nhân ảo giác. Ngươi so ta tưởng tượng cường đại. Hades đột nhiên mở miệng. Hắn trên mặt cũng mang tới một tia ngoạn vị tiếu dung. Ta nghĩ chuẩn bị cho rớt một phần lễ vật. Đệ ngũ huyền nhíu mày lại. Cái này Hades, nói chuyện luôn luôn nói chuyện không đâu. Để hắn căn bản không rõ ý đồ của đối phương. Lễ vật gì? Đệ ngũ huyền hỏi. Một cái đủ để cùng hắn đối kháng địch nhân. Hades khẽ cười nói. Đệ ngũ huyền ánh mắt trì trệ, có chút kinh ngạc nhìn xem Hades. Hắn câu nói này để lộ ra quá nhiều tin tức. Ngươi muốn giúp ta? Đệ ngũ huyền nói. Hades gật gật đầu, nói, kỳ thật ta càng muốn thu hoạch được chấp chưởng ngươi thần hệ năng lực. Hắn lời này để một đám tổ vu cùng thái dương thần đều trở nên khẩn trương lên. Đáng tiếc ta biết ta làm không được. Hades nửa câu sau ngược lại để người yên tâm xuống tới. Cái này đại ma vương quả nhiên có nắm giữ lòng người năng lực a. Ngươi muốn chúng thần sơn? Đệ ngũ huyền tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên mở miệng hỏi. Hades ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn nhìn về phía đệ ngũ huyền, ánh mắt cũng xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ. Ngươi quả nhiên cực kỳ gian trá, Hades nói. Đệ ngũ huyền không có để ý hắn nói cái gì, chỉ là hỏi, ngươi không sợ ta được đến trợ giúp của ngươi về sau giết rớt, chiếm chúng thần sơn, vốn cũng không phải là ta đồ vật, ta tại sao muốn sợ? Hades hỏi lại. Đệ ngũ huyền không lời nào để nói. Ta giúp ngươi đạt được cự nhân vương đình, nếu có một ngày ngươi có cơ hội, liền giúp ta giết rớt, như thế nào? Hades nói, ánh mắt hướng lên nhìn sang, kia là Ganymede chỗ. Đệ ngũ huyền cũng ngẩng đầu nhìn một cái Ganymede, đồng thời bị hai người nhìn chăm chú. Ganymede chỉ cảm thấy trong lòng kinh sợ một hồi, sau đó hắn trong nháy mắt muốn khởi động chạy trốn, nhưng đệ ngũ huyền sớm hắn một bước xuất thủ. Ganymede bên cạnh linh khí đột nhiên trở nên như đầm lầy đồng dạng khốn nhiễu hắn, để hắn không thể tăng tốc. Thạch, cầm xuống Ganymede. Đệ ngũ huyền thanh âm vang lên, thạch điện xạ mà lên, trong nháy mắt đi vào Ganymede bên cạnh. Ta nguyện ý triệt để thờ phụng ngài, thái sơ, ta nguyện ý nói. Ganymede mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng đệ ngũ huyền lại cũng không tiếp nhận. Bát, ném tới tiên giới đi. Nghe đệ ngũ huyền mệnh lệnh, trên đá đi đón ngay cả mấy quyền, trực tiếp đem Ganymede đánh mắt nổi đom đóm. Ta đồng ý, minh vương Hades. Đệ ngũ huyền khẽ cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.